Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1018, bị cảm. Hạ Lị Lị cũng không biết vì cái gì, trong đầu của mình nhớ tới loại chuyện này, gia hỏa này không biết cái gì đều không có, cố ý đem ta lưu tại nơi này a, người này như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Trương Dương so Hạ Lị Lị còn muốn sốt ruột. Cách mình gọi điện thoại đã qua 3 giờ, nhưng đến bây giờ A Minh đều không có cho chính mình một tin tức. Trương Dương lại cho A Minh đánh mấy điện thoại, thế nhưng là không có một cái kết nối. Hắn trong lòng cũng buồn bực. A Minh vẫn luôn là một cái thực đáng tin cậy người a. Lần này là thế nào? Cái kia, người còn trở lại không? Hạ Lị Lị bọc lấy quần áo nói. Trương Dương nhìn thấy hắn động tác này, vỗ đầu của mình, hắn bỏ đi quần áo của mình. Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Lị Lị sửng sốt một chút, gia hỏa này nói thế nào nói xong vậy mà bắt đầu cởi quần áo. Mặc vào đi, Trương Dương đem quần áo đưa ra ngoài. Mặc dù vẫn là tại mùa hè, nhưng là nhiệt độ xác thực lạnh không ít. Hạ Lị Lị sửng sốt một chút. A, Trương Dương đem quần áo đưa ra một chút. Nha, Hạ Lị Lị ồ một tiếng, đem quần áo tiếp tới. Trương Dương nhìn đầu đường. A Minh gia hỏa này có phải hay không điện thoại không có điện? Đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn có hay không đến? Lại qua một nửa giờ, một chiếc xe tại sóc này trên đường chạy đến. Chiếc xe kia cuối cùng đứng tại Trương Dương trước mặt. Lão đại, đến thời điểm, cái chỗ kia sửa đường. A Minh đưa đầu ra ngoài, lúng túng nói, không thì ta đã sớm đến đây. Trương Dương mộng một chút, làm sao tới thời điểm không có sửa đường. Hiện tại ngược lại là sửa đường đây. Trương Dương vội vàng lên xe. Ở bên ngoài thế nhưng là có chút lạnh a. A Minh nhìn thoáng qua Trương Dương nữ nhân bên cạnh. Hắn mỉm cười. Lão đại lúc này lại đổi một cái a. Quả nhiên là một cái có thủ đoạn người a. Trương Dương vốn dĩ muốn làm Hạ Lị Lị làm tay lái phụ, thế nhưng là nàng lại ngồi xuống đằng sau. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo ngồi ở đằng sau. Vừa lên xe, Hạ Lị Lị dựa vào Trương Dương, xì xào bàn tán nói, vừa rồi người này bảo ngươi lão đại. Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ nói, hắn là công ty của ta trợ lý, lúc bình thường chính là thích gọi lão đại ta. Nói xong Trương Dương trừng mắt liếc A Minh, nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta lão đại, đừng gọi ta lão đại, như thế nào lần lượt, chính là không dứt. A Minh từ sau xem trong kính nhìn thấy lão đại trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng cửa đầu lái xe, không còn đi xem Trương Dương con mắt. Nha, Hạ Lị Lị ồ một tiếng nói, chính là không nghĩ tới, người tại Nam Cảng nơi này còn có công ty. Trương Dương nhẹ gật đầu, nằm trên xe ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Trương Dương thế nhưng ngủ thiếp đi, Hạ Lị Lị nhẹ giọng hừ một tiếng. Thật là, lúc này mới lúc nào, như thế nào nhanh như vậy liền ngủ mất. A Minh nhìn thấy lão đại vậy mà tại đằng sau ngủ rồi, đem xe tận lực lái ổn một ít. Bất quá lão đại cũng quá không được rồi, xe trên có cái không tệ muội tử, như thế nào còn tại xe trên ngủ rồi. Trương Dương chỉ là cảm giác mơ mơ màng màng có chút choáng đầu, không hiểu đi ngủ đi qua. Nam Cảng công ty bảo an, lão đại, chúng ta đến. A Minh đang quay chụp Trương Dương nói, lão đại, chúng ta đến. A Minh lại vỗ một cái Trương Dương mơ mơ màng màng mở mắt nói, đến, nhanh như vậy sao? Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương nói, cũng không biết vì cái gì, có điểm choáng đầu đi ngủ đi qua. A Minh nhẹ gật đầu nói, đã đến, lão đại chúng ta đi lên ngủ đi. Trương Dương gật gật đầu, nhìn thoáng qua còn tại xe trên Hạ Lị Lị nói, ngươi cho Hạ tiểu thư an bài một cái chỗ ở đi. A Minh đi vào hô mấy người, để bọn hắn cho Hạ Lị Lị an bài một cái chỗ ở. Trương Dương thì là đi A Minh an bài cho hắn phòng. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Trương Dương đối A Minh nói, như thế nào cảm giác chính mình thân thể không dùng được khí lực ngươi? Trương Dương nằm ở trên giường, cảm giác toàn thân sụi lơ. Hệ thống, ta hiện tại là tình huống như thế nào? Trương Dương buồn bực, hắn trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống dừng một chút nói, căn cứ quan sát của ta, ngươi là xui xẻo, ngươi mi tâm có hắc khí quấn quanh, gần nhất sẽ có nho nhỏ không may sự tình phát sinh. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Trương Dương hừ một tiếng, cái này ta theo chờ xe thời điểm, liền đã phát hiện cái chuyện này. Ngươi không cần phải nói cao lớn như vậy trên, ngươi nói cho ta hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì liền tốt, như vậy nhếch miệng, còn mi tâm có hắc khí quấn quanh, ta lại không thấy chính mình mi tâm. Căn cứ quan sát của ta, ta cảm thấy ngươi hẳn là bị cảm. Hệ thống dừng một chút, tại Trương Dương trong đầu đáp lại nói, ngươi trước tiên có thể hảo hảo ngủ một giấc. Trương Dương kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài, làm như vậy nửa ngày, ngươi cho ta đến rồi một câu như vậy. Thế nhưng là Trương Dương cũng cảm giác kỳ quái, chính mình hiện tại thân thể này đã rất lâu không có bị cảm, như thế nào hôm nay làm xong chuyện này chính mình liền bị cảm đâu? Trương Dương trong lòng có chút không biết làm sao. Ta bị cảm sao? Trương Dương sờ sờ cái trán, xác thực rất nóng, thân thể của ta hẳn là sẽ không bị cảm a. Trương Dương cảm giác có phải hay không cái hệ thống này lừa gạt hắn. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi chính là bị cảm. Hệ thống tức giận nói, ngươi bây giờ trạng thái này chính là bị cảm. Ai bảo ngươi chính mình cởi quần áo ra? Hệ thống tức giận nói, chính mình hào hào chuẩn bị một chút đi. Ngươi gần nhất có thể muốn xui xẻo, tận lực không muốn ra khỏi cửa. Hệ thống dặn dò Trương Dương một phen, làm hắn nhiều hơn cẩn thận, liền không có tại lên tiếng. Trương Dương nằm ở trên giường, khóe miệng mang theo mỉm cười. Cái kia kiếp vận trận rốt cuộc cho chính mình cản lại bao nhiêu đen đủi a? Nơi này vừa mới bắt đầu liền bị cảm, hắn mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại về sau, hoạt động một chút thân thể, cảm giác tràn đầy mỏi mệt, còn chưa tốt sao? Trương Dương thở dài một hơi, tự lẩm bẩm nói, loại này sinh bệnh cảm giác rất lâu cũng không có. Nghĩ đến hôm qua hệ thống nhắc nhở chính mình chuyện, Trương Dương đi vào bên cạnh cửa sổ, nhìn một chút tầng dưới. Hắn nhớ tới hệ thống căn dặn sự tình, chính mình vẫn là không muốn ra khỏi cửa. Vạn nhất thật muốn xảy ra chuyện gì, đó chính là được không bù mất. Một lát sau, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương đi qua mở cửa, nhìn thấy Hạ Lị Lị tại cửa ra vào đứng. Làm sao vậy? Trương Dương mộng một chút lúc này mới vừa khởi, như thế nào đến tìm chính mình? Hạ Lị Lị dừng một chút nói, thời gian không còn sớm, xuống ăn cơm trưa đi. Trương Dương a một tiếng, nhìn thoáng qua điện thoại, thật đã 12 giờ. Chính mình này ngủ một giấc ròng rã có 12 giờ. Trương Dương chất phác nhẹ gật đầu, phải nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chính mình tiếp tục như thế cũng không phải một cái biện pháp a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục